Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 118: Lữ đồ chung xe lửa. Bạch Nhạc Thủy rời đi số 5 ghế lô, bởi vì vài cái ghế lô hành khách đều bị lưu tại cái thứ hai thần bí trạm điểm thượng. Đoàn tàu thượng liền có vẻ im ắng. Từ số 5 ghế lô hướng đoàn tàu đầu phương hướng đi. Nguyên bản thuộc về kia đối tình lữ số 4 ghế lô cùng số 3 ghế lô đều đã không. Số 2 ghế lô chỉ còn lại có một cái nữ bảo mẫu, nhất hào ghế lô môn mở ra. Dung Tranh đôi tay vây quanh dựa khung cửa đang đợi Bạch Nhạc Thủy, nhìn đến Bạch Nhạc Thủy lại đây. Hắn chỉ tốn vài giây thời gian liền đem người phân biệt ra tới. Xác nhận hai người đã đổi trở về thân phận, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười nói. Muốn đi đâu, ta bồi ngươi, Bạch Nhạc Thủy bình tĩnh nhìn hắn, một hồi lâu mới nói, đúng giờ đi phòng điều khiển nhìn xem siêu có lẽ chính ghế phụ viên có cái gì yêu cầu. Ta và ngươi cùng nhau, Dung Tranh nói, Bạch Nhạc Thủy không có cự tuyệt hắn đề nghị. Cứ như vậy hai người cùng nhau đi phía trước đi, trải qua nho nhỏ quảng bá gian, cùng dĩ vãng mỉm cười cứng đờ bộ dáng bất đồng. Vị này mỹ diễm quảng bá viên tựa hồ có một chút nhân khí. Nàng trong tay cầm di động, chính liên tiếp cúi đầu xem, trên mặt mang theo một chút khuôn mặt u sầu, Dung Tranh trước tiên phát hiện nàng dị thường. Dò hỏi, làm sao vậy? Quảng bá viên cả kinh, di động rơi xuống đất, nàng kinh ngạc ngẩng đầu. À, không, Dung Tranh cúi người đưa điện thoại di động nhặt lên tới. Cầm lấy tới thời điểm nhìn đến màn ảnh mặt trên là cùng một người nói chuyện phiếm giao diện. Đối phương đánh ra một đại đoạn lời nói. Mà ở vào này đoạn lời nói phần đuôi là như thế này mấy chữ. Chia tay đi, đưa điện thoại di động còn cấp vị này quảng bá viên. Dung Tranh tận lực dùng ôn nhu thanh âm nói. Có thể ngạnh hạ tâm cùng ngươi như vậy mỹ lệ nữ sĩ chia tay. Xem ra hắn quyết tâm rất mạnh. Như vậy nam nhân không cần đi vãn hồi, quảng bá viên trong mắt lập tức hàm nước mắt. Nàng lắc đầu thấp giọng nói. Không, chỉ là hiểu lầm mơ siêu hắn cho rằng ta cùng cơ trưởng. Kỳ thật chúng ta cái gì đều không có, nàng hít hít cái mũi. Bài trừ một chút mỉm cười nói. Một chút nhàm chán nói mà thôi. Thỉnh các ngươi không cần để ý. So với cái này, vẫn là đi xem phòng điều khiển nội đi. Vừa rồi hình như ở cãi nhau, bởi vì, hắn quá khủng bố, cho nên ta cũng không dám tùy tiện tiến lên đi khuyên. Hơn nữa ta cần thiết thủ chính mình cương vị, Bạch Nhạc Thủy nói một câu ta đã biết. Liền ném xuống tên này quảng bá viên, đi tới phòng điều khiển trước, nhẹ nhàng gõ gõ môn, bên trong đích xác còn ở bùng nổ kịch liệt khắc khẩu. Thanh âm cao đến đều ngăn chặn tiếng đập cửa, ngươi không được chính là không được. Đừng tưởng rằng vài năm sau ta về hưu nơi này chính là ngươi thiên hạ. Hừ, chỉ cần ta một câu, tùy thời có thể cho ngươi không có cơm ăn. Rong dài lằng nhằng nói đủ rồi sao? Ngươi chính là ỷ vào về điểm này quan hệ. Đừng tưởng rằng chính mình thật sự thật vĩ đại. Ta nói cho ngươi, này chiếc đoàn tàu thượng mọi người, cũng chưa đem ngươi đương hồi sự. Không, là cái này đoàn tàu thượng mọi người. Đều hận không thể ngươi chạy nhanh chết. Ngươi nói cái gì, ta biết đến nhưng nhiều. Ngươi thường xuyên quấy rầy mới tới quảng bá viên. Còn loạn truyền lời đồn nói nàng xem ngươi có thân phận bối cảnh đã sớm cùng ngươi ngủ qua. Ngươi còn ức hiếp đoàn tàu thượng mặt khác công nhân. Đem Nhậm Tư đương người hầu sai xử. Tiểu Cao muốn làm thừa vụ trưởng. Hắn tư lịch đã sớm đủ rồi. Kết quả ngươi chính là mượn cơ hội uy hiếp nếu không cho chính mình tặng lễ ngươi liền đối mặt trên. Người ta nói hắn công tác chậm trễ. Còn có, ta xem ngươi mới là muốn chết đi. Phòng điều khiển truyền đến Vương cơ trưởng phẫn nộ giống lên một tiếng, tiếng đập cửa đã nghe không? Thấy, Bạch Nhạc Thủy chính nôn nóng thời điểm, Dung Tranh nhấc chân hung hăng đạp một chút môn, rất lớn một tiếng phanh. Phòng điều khiển nội lập tức nhá thước không tiếng động, môn bị mở ra. Ghế phụ viên Tiểu Chu đứng ở cửa, không dám ngẩng đầu xem hai người, ánh mắt trôi đi, các ngươi, đến đây lúc nào, vừa mới, Bạch Nhạc Thủy nói. sắc mặt bình đạm giống như phía trước cái gì cũng chưa phát sinh. Muốn hỏi một chút các ngươi có cần hay không ta mang một chút thức ăn nước uống lại đây, không? Ta không đói bụng, Tiểu Chu nói, hắn đói. Đói sắp chết, mau cho hắn một chút ăn. Đem hắn kia trương sú miệng lấp kín. Chính người điều khiển Vương Cơ Trưởng đỏ lên một khuôn mặt quát. Hắn trong tay còn cầm bạch nhạc thủy ở cái thứ nhất chạm điểm đổi lấy rượu. Nhìn dáng vẻ ở cái thứ hai chạm điểm thời điểm hắn vẫn luôn ở uống rượu. Tràn đầy mùi rượu, bởi vì quá độ cồn thu lấy. Người nam nhân này ánh mắt đều có điểm hoảng hốt vô thần, quả nhiên liền như Khải Thành Huân nói như. Vậy, cái thứ ba thần bí chạm điểm sẽ không đã đến. Trò chơi này ở nguyên giả thiết chung, qua cái thứ hai thần bí chạm điểm sau, đoàn tàu liền sẽ bởi vì hai vị người điều khiển xung đột. Phát sinh cực kỳ đáng sợ sự cố, đây là một chiếc chú định sẽ không tới trung điểm đoàn tàu, làm trong. Trò chơi duy nhị người chơi, Dung Tranh đã phát hiện sự thật này. Dư lại liền phải cảnh cáo số 6 phòng ma Nhạc Thiên, đối phòng điều khiển hai người nói một câu sau. Đó sẽ mang cơm điểm lại đây. Bạch Nhạc Thủy liền đóng cửa. Xoay người liền nhìn thấy quảng bá viên chính che miệng. Vẻ mặt phẫn nộ cùng oán hận nhìn chằm chằm phòng điều khiển, Bạch Nhạc Thủy. Lời nói mới rồi, nàng nhất định là nghe thấy được bởi vì cơ trưởng lung tung bịa đặt. Bị nàng bạn trai nghe được manh mối. Cho rằng bạn gái bất trung. Cho nên cùng nàng chia tay, cái này. Có lẽ kế tiếp phát triển không phải hai người đánh lộn, là hai người đối một người mưu sát đi, cảm giác chính mình khả năng đoán được chân tướng, nhưng là này cùng hắn lại có cái gì quan hệ đâu, lợi dụng kế tiếp sự cố. Đem ma Nhạc Thiên đá ra cục, mới là Bạch Nhạc Thủy muốn làm sự tình, vì phương tiện hành động không bị hoài nghi. Bạch Nhạc Thủy đem Dung Tranh ném ở tại chỗ. Đơn độc đi tìm ma Nhạc Thiên, trước gõ số 6 ghế lô môn. Như dự đoán giống nhau không có được đến đáp lại. Bạch Nhạc Thủy liền đi công cộng giải trí khu. Được như ý nguyện ở quán ba tìm được rồi ma Nhạc Thiên, nhìn mãn quầy rượu. Bạch Nhạc Thủy có một cái chủ ý. Hắn từ ngăn tủ tối cao chỗ lấy cao cấp rượu. Trang tràn đầy đẩy xe. Sau đó đẩy xe đẩy từ ngồi ở góc chỗ ma Nhạc Thiên bên người trải qua khi ngừng lại, tiên sinh. Muốn tới một lọ rượu sao? Bạch Nhạc Thủy cúi người hỏi, ma Nhạc Thiên lưu tại quán ba lại không có uống rượu. Hắn chỉ là tưởng ngốc tại tương đối ám trong không gian. Giống như vậy liền sẽ không quá cô độc giống nhau. Nghe được Bạch Nhạc Thủy hỏi chuyện sau hắn ngẩng đầu lên. Không cần, ta hiện tại không nghĩ uống rượu, Bạch Nhạc Thủy. Ngài có thể rời đi đoàn tàu thời điểm mang đi. Bình thường là sẽ không cho phép. Bất quá lần này, đoàn tàu thượng ra đủ loại sự tình. Xem như đối cận tồn hành khách một chút bồi thường đi, ma Nhạc Thiên ngẩng đầu. Cận tồn hành khách, Bạch Nhạc Thủy đúng lúc lộ ra một mặt lo lắng. Lấy người điều khiển dáng vẻ kia, khả năng tới trung điểm đều có điểm khó khăn. Hy vọng lần này lữ đồ có thể lên đường bình an, ma Nhạc Thiên nhớ tới chính mình nhiệm vụ cái kia. Tới trung điểm yêu cầu, lập tức đứng lên dồn dập hỏi, vì cái gì nói như vậy? Bạch Nhạc Thủy chỉ vào xe đẩy rượu nói, này đó là cơ trưởng muốn, đều đã uống lên như vậy nhiều rượu, thế nhưng còn muốn uống. Ta thật sự là có điểm lo lắng, ma Nhạc Thiên đã không nghĩ lại nghe cái này, NPC, nói tiếp. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng chạy hướng phòng điều khiển bên kia, Bạch Nhạc Thủy hơi hơi mỉm cười. Vì chính mình nhiệm vụ đạt thành mà cao hứng buông xuống xe đẩy, đến nỗi rượu. Hắn mới sẽ không thật sự đưa qua đi đâu, liền tính ma Nhạc Thiên sẽ hỏi. Hắn cũng có chuyện nói, đương nhiên tiền đề là hắn còn có cơ hội cùng chính mình nói chuyện, Bạch. Nhạc Thủy không có đi theo ma Nhạc Thiên đi phòng điều khiển. Hắn biết liền tính đi cũng không có gì ý nghĩa, liền lấy hắn quan sát qua hai vị điều khiển tính cách tới xem. Không phải ma Nhạc Thiên qua đi một hồi lời nói có thể khuyên được, quả nhiên. Ma Nhạc Thiên đi một hồi lâu sau nổi giận đùng đùng trở về. Ở biết rõ tên này say rượu tài xế sẽ làm cho đoàn tàu xảy ra sự cố. Nhưng mà hắn lại không hề biện pháp. bởi vì hắn đã không thể lưu tại phòng điều khiển nhìn chằm chằm cơ trưởng nhất cử nhất động. Cũng không có cách nào cường ngạnh đem vị này không hợp cách điều khiển tài xế túm ra phòng điều khiển, chỉ có thể thường thường quá khứ nhìn liếc mắt một cái. Phòng ngừa sự cố phát sinh, mà Nhạc Thiên nguyên bản còn tưởng cùng vừa mới NPC hảo hảo tâm sự. Nhiều giải một chút trạng huống, kết quả vô luận hắn đi đến nơi nào đều nhìn không thấy vị kia ăn mặc chế phục thanh niên tiếp viên. Hàng không, giống như trống rỗng bốc hơi giống nhau, thưa vụ trưởng nhưng thật ra ở, nhưng là đối nói như vậy đề. Hắn căn bản là mắt điếc tai ngơ, vô luận nào kiện đều làm hắn cảm thấy hỏa đại. Mà phiền toái nhất chính là, số 5 ghế lô hành khách Khải Thành Huân thế nhưng còn lôi kéo hắn muốn chơi cái quỷ gì bài trò chơi. Đối, còn có nhất hào phòng người, này hai người còn có phải hay không người chơi? Chẳng lẽ bọn họ liền không có cảm giác được sự tình có chút không ổn sao? Hiện tại căn bản là không phải chơi trò chơi thời gian. Mà Nhạc Thiên tức giận tận trời. Đều là minh bạch người ta nói câu rộng thoáng lời nói. Các ngươi hai cái đều là người chơi đi. Dung Tranh nhướng mày, Khải Thành Huân mỉm cười. Hai cái đều không nói tiếp cha thực hào. Thích nói hay không thì tùy là các ngươi sự. Ta chỉ nói cho các ngươi một chút. Ta vừa rồi từ tiếp viên hàng không NPC nơi đó đã biết. Nơi này người điều khiển thế nhưng ở uống rượu. Thông quan điều kiện chung sẽ có tới trung điểm này một cái. Nhất định là bởi vì đoàn tàu ở dự định hành trình chung sẽ không tới. Tuyệt đối là cái kia tài xế uống rượu nháo sự làm cho đoàn tàu xuất quỹ. Mà Nhạc Thiên vẻ mặt tức giận. Cái kia hỗn cầu, thế nhưng còn nói ta xen vào việc người khác. Này mẹ nó quan hệ đến ta thông quan. Lão tử tánh mạng, Dung Tranh. Khải Thành Huân thành thơi biểu tình lập tức biến nghiêm túc lên. Người nói chính là thật vậy chăng? Này chiếc đoàn tàu sẽ xuất quỹ. Thấy có người coi trọng chính mình lên tiếng. Mà Nhạc Thiên nói, đương nhiên, ta chính mắt xác nhận qua. Tóm lại, làm này chiếc đoàn tàu hoàn hảo tới trung điểm đối chúng ta đều có chỗ lợi. Tốt xấu đều là tồn tại đến bây giờ người chơi. Các ngươi hai cái cũng nhiều coi trọng hả? Sống sót hơn nữa làm đoàn tàu đi đến trung điểm liền có thể thông quan lần này phó bản. Chỉ có con đường này có thể đi rồi. Khải Thành Huân tỏ vẻ tán đồng. Người nói rất đúng, ta còn tưởng rằng sự cố sẽ ở bốn cái trạm điểm lúc sau. Kia kế tiếp làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vấn đề bị ném về tới. Mà Nhạc Thiên cũng có chút ngốc. Hắn suy nghĩ một hồi lâu nói. Còn có thể làm sao bây giờ? Nhìn chằm chằm điểm phòng điều khiển bái. Vạn nhất thật sự ngăn trở không được. Liền nghĩ cách làm này chiếc đoàn tàu ở chạy lên, đương nhiên. Xảy ra chuyện sau lại làm đoàn tàu chạy lên khả năng cực kỳ bé nhỏ, này vốn chính là một cái rất khó. Đạt thành điều kiện Dung Tranh yên lặng nhìn Khải Thành Huân. Khải Thành Huân thở dài một tiếng. Hảo đi, chúng ta đây cắt lượt trông coi đi. Ta vừa vặn ngủ một hồi, lập tức liền phải buổi tối. Ta liền buổi tối trực ban qua đi nhìn chằm chằm đi, Ma Nhạc Thiên. Hành, chúng ta này cũng coi như là lâm thời tiểu đội. Người đâu? Hắn nhìn về phía Dung Tranh nói, Dung Tranh xoay người rời đi. Không có hứng thú, không tham gia, Ma Nhạc Thiên phỉ nhổ. Khẳng định là tưởng ngồi mát ăn bát vàng. Phi, tính. Mặc kệ hắn, Khải Thành Huân cũng đi theo Ma Nhạc Thiên ở phía sau phỉ nhổ Dung Tranh. Ngồi mát ăn bát vàng, không biết xấu hổ, phi, nghe được một chút Dung Tranh. Hắn nhẫn, ngồi mát ăn bát vàng. Không, hắn chỉ nghĩ phương tiện tùy thời hấu người, cùng với. Nếu không phải gia hỏa này cùng Tiểu Bạch tổ đội, đào thải sẽ ảnh hưởng Tiểu Bạch đạt được. Hắn đã sớm xuống tay đem thứ này đầu đi ra ngoài. Thân là một cái quỷ, diễn kịch diễn như vậy hảo còn cùng người chơi cùng chung kẻ địch phỉ nhổ hắn. Rốt cuộc là ai càng không biết xấu hổ, chàng còn rất giống như vậy hồi sự phi, có lẽ là cùng nhau phỉ nhổ một cái địch nhân khiến cho này. Hai người tạm thời có một chút thân là cách mạng đồng chí ảo giác. Hai người ở phân biệt trước hứng thú bừng bừng hàn huyên một hồi lâu. Khải Thành Huân từ Ma Nhạc Thiên nơi đó bộ ra không ít thông tin cá nhân. Tỷ như bọn họ phụ thuộc một cái tiểu liên minh, bọn họ ba người làm liên minh lão thành viên lại là lót đế tiểu tổ. Đã gặp phải sắp bị đá ra liên minh tình trạng quẫn bách. Mà Khải Thành Huân, đã bắt đầu bậy bạ chính mình là nào đó công ty tiểu bạch lãnh. Xuyên qua tới sau bởi vì chơi game hoàn toàn không được. Cho nên đành phải ỷ vào mặt không tồi đi bằng phú bà. Kết quả bởi vì tự thân tư cách quá kém bị phú bà vứt bỏ. Cuối cùng đành phải chính mình hỗn thảm trạng trải qua. Duy nhất chỗ tốt chính là bằng phú bà kinh nghiệm làm hắn có đi đến thăng cấp phó bản tư cách nếu. Lần này có thể thăng cấp nói lúc sau liền có thể tiếp tục tìm cái liên minh hỗn. Nhẹ nhàng hảo một đoạn thời gian, đây là Khải Thành Huân đối Ma Nhạc Thiên lời nói, bởi vì chuyện. Xưa nói có cái mũi có mắt, còn có thể nói ra vài lần bằng phú bà chi tiết tới. Ma Nhạc Thiên lập tức liền tin, đương nhiên thực dễ dàng thủ tín cùng người. Dù sao cũng là cải biên tự Vu Hiên Nguyên nào đó nhận thức người trò chơi trải qua tin là thực mau. Liền tin. Nhưng Ma Nhạc Thiên thực mau liền nhớ tới một cái khác vấn đề tới. Ngươi không phải cùng Nhất Hào phòng người nọ là một đôi sao? Khải Thành Huân cưng tại chỗ, nói cho ta, kia hai tên gia hỏa ở cái thứ hai chạm điểm làm cái gì làm ngươi như vậy cho rằng? Mộ a sao? A, sao có thể là một đôi a? Khải Thành Huân thấp giọng nói. Kỳ thật ta đối nam nhân vẫn là nữ nhân đều có thể. Chính là người kia không được a, lại còn có hoàn toàn là cái cha. Dùng xong liền không nhận, Khải Thành Huân vẻ mặt bi thương. Người xem hắn vừa mới có bao nhiêu xem ta liếc mắt một cái sao. Ma Nhạc Thiên hồi tưởng một chút, lắc đầu, Khải Thành Huân đau khổ nói. Có chút nam nhân chính là như vậy, được đến sau liền không quý trọng, nói ra quỹ liền xuất quỹ. Cái loại này nam nhân thật không phải cái thứ tốt. Nơi phồn hoa có như vậy hảo chơi sao? Ở nguyên lai thế giới phản bội thê tử Ma Nhạc Thiên. Ngực đau quá, người nói ta không dám ngẩng đầu, cứ như vậy đi. Ta đi trước ngủ, điều khiển bên kia, làm ơn ngươi, nguyên lai không phải cái thứ tốt Ma Nhạc Thiên xấu hổ đối Khải Thành Huân nói. Sau đó vội vàng trốn, Khải Thành Huân nhìn Ma Nhạc Thiên bóng dáng. Hồi tưởng vừa mới đối thoại, táp lưỡi. Không phải cái thứ tốt, ngươi cũng không phải cái thứ tốt, từ trốn tránh địa phương đi ra dung. Tranh dùng âm lãnh biểu tình đối Khải Thành Huân nói, Khải Thành Huân quay đầu lại. Nghe lén, dung tranh, vì hậu mặt sự tình làm chuẩn bị, muốn biết các ngươi cứu vớt kế hoạch mà thôi. Không nghĩ tới nghe được vừa ra rất có ý tứ nội dung, Khải Thành Huân nhìn thoáng qua, đồng hồ. Ai nha, đến thời gian. Ta nên đi phòng điều khiển nhìn chằm chằm mơ siêu tái kiến, dung tranh. Trang cũng trang giống một chút, người thủ đoạn trụi lùi, nơi nào có đồng hồ. Tốt nhất không cần ở song song thế giới gặp mặt, nếu không hắn tuyệt đối một chân đạp lên người này trên mặt. Hung hăng nghiền, 13 hào thùng xe, Bạch Nhạc Thủy ở báo cho Ma Nhạc Thiên về tài xế say rượu lái. Xe sự tình sau, liền trực tiếp trốn đến nơi này tới. Thuận tiện cùng nơi này, người tâm sự, nói thật. Này yêu cầu rất lớn dũng khí, hắn vừa vặn yêu cầu rèn luyện dũng khí tới thích ứng này đó. Trực giác nói cho hắn, về sau loại này phó bản chỉ biết nhiều không phải ít. Hắn khoảng cách về nhà nhưng có rất dài một đoạn đường phải đi, thuận tiện đếm đếm 13 hào thùng. Xe, người viên tạo thành, nơi này có một cái đầu bếp. Một cái thanh khiết nhân viên. Hai gã nhân viên bảo vệ, một người đoàn tàu kiểm tra viên, còn có một người tiếp viên hàng không, nếu hơn nữa biến mất đầu bếp trưởng cùng một người thanh. Khiết nhân viên, bổ khuyết thêm Bạch Nhạc Thủy cùng thừa vụ trưởng, một người quảng bá viên cùng với hai gã điều khiển nói. Tổng cộng là 13 cá nhân, 13 cái nhân viên công tác, 13 thiết thùng xe ở phương Đông, 13 cái này con số không có gì đặc biệt. Ở phương Tây, 13 đại biểu cho phản bội cùng tai nạn, này chiếc đoàn tàu vô luận là nhà ăn vẫn là quán bar, cũng hoặc là ghế lô nội, đều là xa hoa Âu thức trang hoàng phong cách Bạch Nhạc Thủy còn riêng hiểu biết một chút nơi này. nhân tế quan hệ, đầu tiên liền như ghế phụ tiểu Chu nói như vậy. Mọi người đều chán ghét họ Vương tên kia tài xế già, hắn tham lam, háo sắc, ái lười biếng, khắc nghiệt, sở hữu không tốt từ ngữ đều có thể đặt ở trên người hắn. Cơ hồ tìm không ra một đinh điểm ưu điểm mơ siêu hai gã điều khiển cùng quảng bá viên mâu thuẫn cũng. Như kia một hồi đối thoại giống nhau, thuận tiện nhắc tới, Vương cơ trưởng bịa đặt hắn cùng quảng bá viên sự sở hữu nhân viên công tác đều biết. Nhưng là ai đều không có nói cho quảng bá viên. Hơn nữa một người miệng rộng tuổi trẻ nữ đầu bếp còn đem này đó bát quái phân tán đi ra ngoài. Quảng bá viên bạn trai biết này đó không thật tin tức chính là tên này nữ đầu bếp sai. Nàng thích loại này bát quái. Hơn nữa liền tính biết chân tướng cũng tuyệt đối sẽ không đi giải thích rốt cuộc truyền bá lời đồn. So nói thật ra càng thú vị vì, nói thật có mấy cái sẽ thích nghe đâu. Nhưng là loại này lời đồn bát quái lại rất dễ dàng tìm được người nghe. Sau đó tuổi trẻ nữ đầu bếp liền có thể hưởng thụ bị mọi người vờn quanh cảm giác. Đắc ý nói ra chính mình biết đến tin tức thuận tiện nhắc tới. Hắn cái này nhậm tư nhân vật cùng vị này bát quái nữ đầu bếp là bằng hữu. Hữu nghị trở lên luyến ái không đầy cái loại này, bởi vì nguyên bản tên kia trung niên đầu bếp. Trưởng không thấy. Cho nên hắn cái này bằng hữu hiện tại thế đầu bếp trưởng công tác. Cùng Bạch Nhạc Thủy nói chuyện phiếm thời điểm còn dơ dao phay hỏi rất nhiều lần Bạch Nhạc Thủy có. Nghĩ ăn cái gì, nàng cái gì đều có thể là mơ siêu làm tân nhiệm đầu bếp trưởng. Nàng có quyền lợi xử lý bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn. Cấp chính mình cùng bằng hữu khai tiểu táo, Bạch Nhạc Thủy nhìn liếc mắt một cái nàng ngực ba cái bị. Chọc thấu huyết động. Lắc lắc đầu cự tuyệt nàng, đang xem đến máu me nhảy nhụa đồ vật sau. Thật sự một chút ăn uống đều không có, Bạch Nhạc Thủy cự tuyệt sau. 13 hào thùng xe tên kia tiếp viên hàng không liền rất bất mãn. Nói bóng nói gió hỏi thăm sau mới biết được, tên này tiếp viên hàng không. Nam, thích vừa mới công bố phải cho chính mình làm liệu lý ngực bị khai động nữ đầu bếp. Thuận tiện nhắc tới. Tên này tiếp viên hàng không là eo sườn bị chém một nửa. Đi đường thời điểm thường thường thân mình liền sẽ hướng bên cạnh khuynh đảo. Xương sống lưng đều chặt đứt, chỉ dựa vào dư lại kia một nửa da thịt hợp với. Vì không hoàn toàn ngã xuống hắn tay luôn là muốn bắt chính mình eo. Nhưng là hắn bản nhân lại không hề sở giác giống nhau nên mắng liền mắng. Muốn chạy động liền đi lại, Bạch Nhạc Thủy đã là không mắt đi xem mơ siêu trừ bỏ này hai người bên. Ngoài, mặt khác phong hồn chi gian cũng đều có điểm cảm tình gút mắt cùng ích lợi phân tranh. Bạch Nhạc Thủy tin tưởng, này chiếc đoàn tàu một khi xảy ra sự cố, này nhóm người không có trước tiên tử vong mà sống xuống dưới. Lại không có mau chóng bị cứu ra đi nói, nhất định sẽ bởi vì nôn nóng, sợ hãi. Phiền muộn thậm chí bởi vì thức ăn nước uống thưa thớt thiếu. Mà phát sinh bên trong phân tranh, Bạch Nhạc Thủy chuyển động một toàn. Cuối cùng tầm mắt dừng ở ngực chát một thanh dao gọt hoa quả nam nhân viên bảo vệ trên người. Tên này cùng Vương cơ trưởng giống nhau cao lớn thô kệch nam nhân chính kêu muốn đoàn tàu kiểm tra. Viên bồi hắn chơi đánh cuộc bài. Mà đoàn tàu kiểm tra viên là cái thân hình thấp bé gầy yếu nam nhân. Hắn trên đùi vài điều huyết đường, bề ngoài thượng nhìn không tới cái gì vết thương chí mạng. Đại khái thuộc về này đàn, người, nhìn bộ dáng nhất toàn. Bị nhân viên bảo vệ câu lấy cổ thời điểm nhỏ giọng nói thầm cái gì. Vẻ mặt nhút nhát quả nhiên, nơi này người cũng không đều là chết vào ngoài ý muốn. Còn có một bộ phận là nguyên với bên trong tranh đấu, chờ đến sự cố tái hiện thời điểm. Trạng huống hẳn là sẽ thực không xong, có một số việc thật là nói đến là đến. Bạch Nhạc Thủy trong lòng như vậy nghĩ, đột nhiên dưới chân thùng xe một trận kịch liệt đong đưa. Sau đó quay cuồng, Bạch Nhạc Thủy giống như là bị ném vào trục lăn kẻ đáng thương. Cũng đi theo không ngừng xoay tròn, hắn chỉ lo ôm đầu bảo vệ tốt chính mình, căn bản là nhìn không tới chung quanh là bộ dáng gì. Chỉ nghe được thê lương kêu rên. Chấn đau màng tai, này hết thảy phát sinh đều nhanh như vậy. Kết thúc cũng mau, chờ mở mắt ra thời điểm, sự cố đã phát sinh, hơn nữa kết thúc đoàn tàu xuất quỹ, hơn nữa bị nhốt ở rừng núi hoang vắng, tác giả có lời muốn nói. Khải Thành Huân, nam nhân, không mấy cái thứ tốt, Dung Tranh, ngươi không phải nam nhân. Khải Thành Huân, kiêu ngạo, vừa vặn, ta là kia ít có mấy cái thứ tốt, Dung Tranh. Hết chương.